Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Đệ thập nhất chương bên này Giản Ngôn kéo Thẩm Mặc Nhiên cùng treo ngược cá tựa như chung quanh chạy. Bên kia thật vất vả mới từ những động vật miệng hổ trung thành công trốn thoát Lý Nghị chờ người. Nhưng cũng chưa lúc đó liền thoát khỏi nguy hiểm mà ni chính khi bọn hắn dừng xe từ chuẩn bị chờ. Đợi Giản Ngôn thời gian, nhưng lại theo mà xảy ra phiền phức. Đồng thời tùy này một chuyện phiền toái tình mà khiến cho một lần có thể nói tai nạn tính đại họa. Bởi vì này, về sau một đoạn không thời gian ngắn ngủi Lý, Giản Ngôn bọn họ đem quá thượng chân chính đoàn xe đại trốn chết cuộc đời. Xui xẻo, phía trước lộ sợ là lại không dễ chịu lắm, xe tải lớn cũng đụng phải đầu xe rách nát. Chúng ta ở nơi này Lý dừng lại đi, đây là một cái đường cao tốc tiến vào miệng. Lấy đường cao tốc riêng, đó là hai bên chung quy có cây cối cùng nhỏ dòng nước. Rất đương nhiên, Lý Nghị bọn họ khai mê hoặc xa lộ cao tốc này cũng có. Đáng được ăn mừng chính là, ở đây thực vật chỉ ít không có giống trước này như nhau. Biến dị được cực kỳ lợi hại, trực tiếp đem mặt đường đều cấp nước vỡ chiếm lĩnh, làm cho bọn họ nhất định phải lại cùng xuyên sơn Việt lĩnh tựa như quá rừng cây. Thế nhưng mặc dù những thực vật này các bộ dễ coi như nể tình không có đem mặt đường cấp chiếm địa bàn, lại đem bầu trời cấp chiếm lĩnh, bộ dạng đặc biệt rậm rạp cành cây đem lộ bầu trời che khuất hơn phân nửa. Chỉ còn ước chừng nhưng đi qua hai người khe hở, còn lại toàn bộ cấp chiếm lĩnh này nếu như đổi cái thời gian. Phòng chừng còn có thể thành vì sao nổi danh cảnh điểm. Thành vì sao lục âm đại đạo đâu. Đương nhiên, này lục âm đại đạo mặt trên lục quá thấp, xe Hammer còn có thể đi qua, thế nhưng hình thể khổng lồ xe tải lớn, nghĩ thông suốt quá đã có thể được dựa vào đụng, đánh ngã cũng không khó, liền nhìn đụng phải lộ là bao nhiêu, như thế một chỉnh đường cao tốc, cơ hồ có gần nửa lộ trình thượng tất cả đều được đụng. Này, xem ra xe tải lớn khuyết điểm cũng là rất chí mạng a. Bất quá, đợi đến đội trưởng trở về, làm cho nàng lão nhân ra đem kilo calo thu vào trong không gian lại lộng hai chiếc xe tử đi ra. Đi qua con đường này, đảo cũng không phải cái gì nan đề, ở nơi này Lý dừng lại đi, vừa lúc có thể chờ một chút đội trưởng, xe phát ra, hắt xỉ thanh. Chợt dừng lại, vừa dừng hẳn đâu, liền thấy được Giản Hàm cùng Thẩm Phong Hiên theo trên xe nhảy ra ngoài. Hai người sắc mặt đều khó coi, đợi đến Lý Nghị cũng xuống xe đến lúc, càng đều sắc mặt hắng giọng khó coi chừng mắt hắn. Hừ, Giản Hàm hừ lạnh một tiếng, khí hận không thể tiến lên hung hăng đánh thượng hắn một hồi. Khụ khụ, cái kia Giản Nhị nha đầu, kỳ thực điều này cũng trách không được Lý Nghị, dù sao đội trưởng cũng là Lâm Khởi Ý, liền không phải, ta cũng không ngăn cản được nàng không phải. Dù sao chúng ta đó là có ai lưu lại cũng giúp không được đội trưởng gấp cái gì. Còn không bằng không để cho nàng thêm phiền phức thật là tốt. Trương Hồng vừa xuống xe liền thấy. Giản Hàm phụng phịu, đang chuẩn bị cấp Lý Nghị tìm khó coi. Chỉ có thể đuổi thanh giúp khuyên giải nói. Nói như thế nào, dù sao đều là người một nhà. Này muốn là mình náo nội chiến, cũng không cho người khác chế giễu sao. Mặc dù, hiện tại mặt mũi gì gì đó, cũng cùng đạo đức lương tâm như nhau, đã sớm đều bị mọi người phao được xa xa không sao cả. Trương đại ca, đây không phải là ta muốn đối với hắn sinh khí, mà là này băng sơn mặt thật sự là quá ghê tởm, tốt nhất tỷ của ta có thể bình an trở về. Bằng không, hừ, xem ta không trực tiếp đem hắn khảm thành thịt cha, Giản Hàm cũng không phải không muốn cấp Trương. Hồng mặt mũi, thật sự là quá mức sinh khí. Nói xong này một câu, nàng liền hất đầu hướng phía nữ nhân đôi đi đến. Hiện tại nàng tâm tình chính phiền rất, ai cũng không muốn quản, nếu như tiểu thư cũng chưa về. Vậy ta Lý Nghị tự sẽ tự tài đi trong địa phủ bồi nàng, Lý Nghị sắc mặt cũng không được tốt lắm. Chỉ là hắn nhiều hơn lại là tự trách, sinh của mình khí, thân là một người nam nhân. lại còn cần dựa vào một nữ nhân đến bảo vệ mình. Mất mặt tính cái gì? Hắn thật hận, thực sự là oán hận chính mình không đủ cố gắng, không đủ cần cù và thật thà. Nếu như hắn cố gắng nữa một ít, chí ít liền là không có năng lực đi bảo hộ nàng. Lại cũng chỉ có năng lực rất có cái kia thực lực có thể đứng ra cùng nàng cùng đi đối mặt này nguy hiểm, giúp đỡ nàng giải quyết khó khăn, mà không phải giống như bây giờ. Chỉ có thể nhu nhược vô năng chờ nàng giải quyết phiền phức hậu trở về gặp chính mình. Thậm chí cũng không thể cho nàng một câu ấm áp hỏi hầu. Giản Hàm thống hận hắn mang đi nàng, không cho nàng có cơ hội có thể chẳng sợ giúp đỡ tỷ tỷ một phen. Nhưng nàng lại làm thế nào biết, nếu như không phải là vì mang đi các nàng không để cho nàng tăng thêm mà lo lắng. Chính hắn đều phải tại chỗ nhảy xuống nhìn có thể không giúp đỡ nàng chia sẻ chẳng sợ một chút. Trọng lượng, nhiều như vậy biến dị động vật, cũng không biết nàng cuối cùng có thể hay không trốn tới. Các vị, đa tạ các vị cứu giúp chi, muốn làm gì? Không muốn đi qua, liền đứng nơi đó hảo. Chúng ta cũng không có thứ hai đội trưởng có thể cho các ngươi hại, đang từ xe buýt mini đi tới. Dương Kiệt vừa mới không nói hai câu nói, liền thấy rõ Trương Hồng chờ người toàn bộ chớp mắt lùi lại mấy bước. Ẩn ẩn hình thành tụ lại ôm đoàn chi thế, lại rõ ràng bất quá cảnh giác khởi hắn sẽ có cái gì gây rối cử chỉ. Xin lỗi, chúng ta thực sự cũng không có muốn liên lụy các vị ý tứ. Chỉ là, Dương Kiệt cười khổ, một tay giơ lên giơ giơ, lập tức lại thấy được Từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng hai người dưới sự hướng dẫn của tất cả mọi. Người bộ như lâm đại địch bàn trừng lớn ánh mắt, một bộ tùy thời liền muốn tiến lên cùng hắn liều mạng giá thế. Còn đem trung gian sở hữu lão nhân tiểu hài từ bao long lên. Ta. Hảo hảo, ta lui về, bất động tổng được rồi đi. Các vị, chúng ta thật không có ác ý, mời các ngươi tin ta đi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, hiện tại các vị là định làm như thế nào? Có lẽ các ngươi không biết, chúng ta đoàn xe lý có một tinh thần năng lực người. Hắn vừa do thám biết đến phía sau hình như có rất nhiều lượng tang thi chính hướng về chúng ta ở. Đây tụ lại qua đây. Ta nghĩ, lần này, Dương Kiệt đã liền không chỉ là cười khổ, hừ, lui về, cũng không biết, ngươi có phải hay không cũng có thể đem thời gian đảo lui về. Đem của chúng ta đội trưởng hiện tại liền êm đẹp trả lại đâu. Từ Thịnh Cường cười lạnh nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi. Thoạt nhìn như vậy hạo nhiên chính khí nam nhân, không nghĩ tới nội tâm lại như vậy ác độc đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì những người này, bọn họ nhiều thế này người làm sao cần hơn nửa đêm liền thấy cũng không thể ngủ bị một đoàn động. Vật đuổi mông chạy lâu như vậy, thậm chí còn mệt được, nàng một nữ nhân ra đi dẫn đi này những động vật. Như vậy nguy hiểm, chẳng sợ như nàng bàn thực lực chỉ sợ Từ Thịnh Cường quả thực cũng không dám tương tự. Các vị, liên lụy các vị, Dương Kiệt thực sự thật cảm thấy hổ thẹn. Nhưng là thật kính xin các vị vẫn là nhìn muốn như vậy giải quyết một hồi liền muốn chạy tới. Tang thi một chuyện đi, ở đây thực sự không thích hợp ở lâu. Giản Ngôn tiểu thư là Dương Kiệt ân nhân, Dương Kiệt tin nàng người tốt tự có trời tướng, hẳn là không có việc gì. Thế nhưng các vị các trước mắt lại là thật sắp ra phiền toái. Chúng ta vẫn là mau một chút ly khai ở đây thật là tốt. Này tang thi các số lượng rất nhiều, hơn nữa ta dám hướng các vị cam đoan, này tang thi các chung nhưng là có thêm không ít cao giai tang thi. Thật muốn làm cho chúng nó gặp gỡ, hậu quả kia tuyệt đối không thể so đối mặt mấy vạn chỉ biến dị động vật không nhọc vị này. Dương Tiên Sinh nhắc nhở, đội chúng ta lý cũng có tinh thần hệ dị năng giả. Nếu quả thật có nhiều như vậy tang thi truy qua đây. Hắn nhất định sẽ biết đến, đồng thời, đó là thật có rất nhiều lượng tang thi chính hướng về chúng ta chạy tới như thế nào. Chúng nó không đi truy này biến dị động vật, còn có thể đến truy chúng ta không được, liền là thật đuổi theo. Trước đây chúng nó nhất định sẽ trước gặp gỡ này biến dị động vật. đến lúc đó hầu chúng nó mình cũng sẽ trước đánh nhau. Con tìm không được trên đầu chúng ta đến, phi thường khẳng định lời nói. Thanh âm đến từ chính tài xế lão ngụ, hắn cũng không tượng trong đội đại đa số thành viên đối với Bùi Mặc Thần thập phần bài xích, tương phản còn có chút kính phục đầu óc của hắn cùng năng lực. Ngũ thúc thúc, thế nhưng, thật sự có thật nhiều tang thi chính hướng phía chúng ta qua đây ai? Thế nhưng này nguyên bản đuổi theo của chúng ta động vật lại đều không thấy chúng nó rất nhanh liền. Muốn đuổi kịp chúng ta? Chúng ta vẫn là Tiểu Đông đột nhiên có chút khẩn trương nhéo nhéo lão ngũ vạt áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có chút máu, mắt to tràn đầy đều là ý sợ hãi. Tiểu cô nương Tiểu Manh Manh cũng là vẻ mặt sợ hãi. Trốn được Tiểu Đông phía sau, yếu yếu thanh âm cũng là sỉ run run xách theo nói. Đối, đúng vậy, ngũ thúc thúc, thật nhiều, thật đáng sợ nha, chúng ta mau mau. Nhanh lên một chút đi thôi, này dù sao vẫn là cái niên kỷ không được 10 tuổi đứa nhỏ. Huống chi cho tới nay liền đối với tang thi vẫn duy trì một loại cực sâu cảm giác sợ hãi. Đó là vẫn liền tiềm tàng ở bên trong ma chướng. Chỉ là đại gia một đường trốn chết, cũng chưa từng có người có thể chân chính có thời gian như vậy đi mở đạo này tuổi nhỏ đứa nhỏ. Nhưng ở đứa nhỏ ở sâu trong nội tâm, nàng còn chưa có cũng không có quên, kia từng tận mắt thấy đến cha mẹ, thân nhân, các bằng hữu hoặc biến thành đáng sợ quái vật, hoặc tao quái vật tập kích gặm thực cắn xé một màn mạc. Có thể mọi người chung quy nói, bọn nhỏ thích ứng năng lực cho tới bây giờ đều là mạnh nhất. Bệnh hay quên cũng cho tới bây giờ đều là tốt nhất. Rất dễ là có thể thích ứng liền tập mãi thành thói quen. Nhưng kỳ thực không chỉ có chỉ là Tiểu Manh Manh, liền liền Tiểu Đông, liền liền Thẩm Phong Hiên, bọn họ vẫn luôn không có quên, chỉ là sao nhiên tào ngộ khiến cho được những hài tử này các cấp tốc lớn lên. Thành thục, đại nhân các có nhiều lắm chuyện không kịp, lại sao có thể cũng bởi vì này đó mà đi cho bọn hắn tăng phiền phức đâu. Này đó mẫn cảm bọn nhỏ nhìn cảm giác tồn tại cực thấp. Nhưng nói thật ra, nói bọn họ thích ứng lực cường thật đúng là cũng là chính xác. Bọn họ vẫn luôn ở yên lặng nhìn, nghe xung quanh mọi người tất cả, rất rõ ràng liền nhận rõ chính mình ở vào yếu nhất thế, bọn họ cấp tốc liền đi tìm địa vị của mình. Đừng nói không dám phiền phức bọn họ, ngay từ đầu thời điểm, cơ hồ đều ước gì những người này không có chú ý tới mình mới là thật. Cho dù là hiện tại, bọn họ may mắn ở vào một đám coi bọn họ vì bảo rất là chiếu cố người của bọn họ ở giữa. Cũng không thể thay đổi bọn họ ở sâu trong nội tâm bất an sợ hãi. Tiểu Đông, Manh Manh, các ngươi nói là sự thật sao? Thật sự có một đám tang thi đang nhanh chóng hướng chúng ta ở đây tới rồi. Nghe được, nhìn thấy những động vật không có. Việc này nhưng đại nhưng tiểu, đảo thật đúng là không thể qua loa. Chỉ là Bùi Mặc Thần thế nào? À, kỳ quái, Bùi Mặc Thần đâu? Là thật, thực sự thật nhiều tang thi chính hướng chúng ta ở đây chạy tới đâu? Trương bà bá, Tư ca ca, ngũ thúc thúc, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Thật đáng sợ. Tiểu Đông cùng Manh Manh đều là vẻ mặt than chí. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có một tia tơ máu. Có thể thấy được là thật sợ đến thật lợi hại. Hảo, mọi người mau toàn bộ hồi trên xe, lập tức đi. Đúng rồi, Bùi Mặc Thần đâu, có ai thấy hắn, như thế chuyện trọng đại, hắn cư nhiên cái gì cũng không nói. Từ Thịnh Cường cũng phát hiện Bùi Mặc Thần này bình thường cảm giác tồn tại không lầm người cư nhiên không có ở tràng. Không khỏi có này vừa hỏi, hắn đêm qua hình như muốn lên cấp, kết quả chúng ta vội vội vàng vàng trốn đi. Dẫn đến hắn tiến giai thất bại, sau đó liền lên trên xe trong phòng nhỏ nghỉ ngơi, vẫn luôn không xuống xe đâu. Ta trung gian bớt thời giờ nhìn xuống, hình như vựng ngủ quá khứ, chỉ là ta nhìn hắn hình như không có gì đại bệnh nhẹ. Hơn nữa tình huống khẩn cấp, ta cũng vẫn cũng không nói gì. Mộc Uyển Linh có chút xin lỗi xen vào nói. Sắc mặt vi quẫn, đại gia trong ngày thường mặc dù vẫn không nói gì, thế nhưng đối với Bùi Mặc Thần cùng cái kia người cao to xác thực có vẻ tương đối sơ đạm. Tựa như các nàng các nữ nhân đối với Vương Diễm thái độ rõ ràng lãnh đạm bình thường. Mặc dù ở chung lâu, có vài người thái độ bao nhiêu vẫn còn có chút biến hóa. Nhưng tổng thể nhưng đều là tương đối bài xích hai người bọn họ. Hai người bọn họ cảm giác tồn tại thật đúng là tương đối cái kia cái gì. Vì thế, Bùi Mặc Thần muốn lên cấp. Thất bại sao? Vậy hắn hiện tại thế nào? Không có việc gì thôi. Nghe được Bùi Mặc Thần cư nhiên muốn lên cấp, mọi người đều là thất kinh. Nhưng theo mặc dù là đối với hắn tiến giai khả năng thất bại tỏ vẻ nghiêm trọng lo lắng. Lại thế nào bài xích hắn đều tốt, nhân ra là của mình đội hữu cuối cùng là sự thực. Huống chi việc này nhưng đại nhưng tiểu, bất định còn có thể uy hiếp được sinh mệnh vấn đề. Này nếu như không chú ý, nói không chừng liền người lúc nào hầu đã chết, bọn họ cũng không có thể tới kịp cứu lại. Kia người cao to ở chiếu cố hắn đâu, nhìn tình huống hẳn là thành công, dù cho không thành công, tựa hồ, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì, đi, Mộc Uyển Linh cũng có chút không dám khẳng định. Dù sao nàng cũng không phải Bùi Mặc Thần bản thân, hơn nữa tiến giai lúc ra tình trạng, đây chính là tuyệt đối đại sự kiện, chớ nói chi là hắn lúc đó còn lớn hơn hộc máu đâu. Vì thế cứ việc hắn hiện tại người thoạt nhìn mặt đỏ mặt nhuận. Hình như rất khỏe mạnh chỉ là đang ngủ bộ dáng. Nhưng, Mộc Uyển Linh còn thật không dám lúc đó loạn kết luận bằng không nhân ra nếu như chỉ là mặt ngoài. Thoạt nhìn rất tốt thật tốt, trên thực tế là hồi quang phản chiếu, lập tức sẽ chết nói. Mà nàng lại vỗ ngực cam đoan không có việc gì, hại nhân ra mạng nhỏ, vậy cũng liền tội lớn, quên đi. Vẫn là vội vàng tất cả mọi người lên xe rời đi trước ở đây rồi hãy nói. Lý Nghị, ngươi lái xe ở phía trước mở đường, nhớ cấp đội trưởng chừa chút ký hiệu, miễn cho đội trưởng đến lúc đó hầu đi nhầm lộ vậy cũng sẽ không tốt. Đại gia toàn bộ lên xe đi, đi nhanh lên, mau, mau, Trương Hồng cũng là vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương. Đứng ở thùng xe bên miệng. Một lại một đem vóc dáng thấp hoặc so đo khó bò lên trên xe lão nhân bọn nhỏ từng người một thu. Được xe, một chốc công phu, mọi người liền toàn bộ lên một lượt xe ngồi xong. Xe tải lớn phát động thanh cũng sau đó vang lên. Ở đây ở giữa, toàn không một người đi quản Dương Kiệt hai huynh đệ. Cùng với xe buýt mini thượng bất kỳ người nào liếc mắt một cái đối với bọn hắn mà nói. Trừ mình ra đội viên. Những người khác tất cả đều là dâu ria người, liền hướng về phía bọn họ đối với mình đoàn xe hãm hại. Không lo chàng xét nhà hòa giết chết bọn họ đều tính không tồi ca. Người còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên một chút lên xe a, chúng ta đi theo bọn họ phía sau. Những người này đã lợi hại như vậy, đi theo bọn họ phía sau. Chúng ta cũng còn có mấy phần đường sống nhanh lên một chút. Ca. Ta lái xe, ngươi thượng phó giá tọa, nghỉ ngơi trước hạ đi, mạnh mẽ đem ca ca kéo lên xe. Đã chuẩn bị xong đường nhỏ thiếu niên, khởi động chân ga, nắm hào tay lái liền chiếu phía trước mạo hiểm cuồn cuộn bụi mù kilocalo mông hậu xông tới. Trốn trốn trốn, một đường trốn, đường chạy trốn lại muốn bắt đầu ai, liền để cho bọn họ một đường chạy trốn tới chân trời góc biển đi thôi. Hết chương.